Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1391, Phương Nghị Sư Phó. Được, trên vách đá truyền ra kỳ quái âm thanh, nghe không ra là nam hay nữ. Bất quá cũng đúng, ngay cả trên vách đá quái vật kia cũng không nhìn ra hình thể. Hoàn toàn chính là như một đầu yêu quái một bản. Tiếng nói rơi ở phía sau, trên vách đá thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu còn có chút không quá thích ứng. Dù sao bên trong chính là một lão quái vật, còn không biết hắn muốn làm gì. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến vách đá, Lâm Tiêu không dám có thứ gì dị động. Vào giờ phút này hắn vậy mà ngay cả người mình sinh hài lòng tất cả cũng không có đáy. Nhìn đến giấy rủa đứng lên thôn dân, Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên có một loại muốn đi dìu bọn hắn cảm giác. Chính là hắn có thể đi ra sao? Hai mắt tí ti nhìn đến trên vách đá vẫn không nhúc nhích quái vật. Lâm Tiêu không biết nên làm thế nào rồi. Ngay cả trước mắt vị kia thiếu thành chủ đều khoanh chân ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Ngay tại Lâm Tiêu nghi hoặc thời khắc, một đạo u ám u quang từ trên vách đá bắn ra. U quang rất quỷ dị, vẽ qua một cái vòng tròn quỹ tích, trực tiếp rơi xuống Phương Nghị trên thân. Oanh, u quang rơi vào Phương Nghị thân trong nháy mắt, không gian tẫn nhiên run rẩy, toàn bộ động quật đều run rẩy, thời gian thoáng cái ngưng lại, tất cả mọi người đều đình chỉ. Toàn bộ không gian thật giống như rơi vào một cái thời gian không gian một dạng. Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, trở nên cứng ngắc, không còn có động tác kế tiếp rồi. Cảm nhận được bên cạnh biến hóa Lâm Tiêu, hai mắt nhìn về phía thôn dân, phát hiện bọn hắn cũng không hề nhúc nhích, mà duy chỉ có mình có thể năng động. Chuyện gì? Vì sao ta có thể động? Cổ lực lượng này, thật quen thuộc. Lâm Tiêu ngẩn ra, cả người tiến vào một cái kỳ dị cảnh giới. Ngộ hiểu, trên vách đá quái vật một tiếng kêu sợ hãi, cả người đều run rẩy. Kia tối đen như mực không biết là chất liệu gì ngay tại trong vách đá run rẩy, để cho người đặc biệt ghê tởm. Sư phó, nhìn ta giải quyết xong hắn. Phương Nghị không biết khi nào mở mắt, hai mắt lấp lánh có thần. Khóe môi vểnh lên nhìn đến Lâm Tiêu, có loại nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vù vù, Phương Nghị đột nhiên đứng lên, toàn thân tẫn nhiên xuất hiện u quang. U quang lóe lên một cái liền tiến vào Phương Nghị trong thân thể. Lúc này Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ đốn ngộ trong. Thời gian lực lượng để cho hắn kia một tia cảm ngộ tráng lớn hơn rất nhiều. Vốn là đến lúc còn có thể loại này vận dụng. Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt biến mất, càng gần đến mức cuối, Lâm Tiêu thân thể trở nên càng ngày càng mơ hồ, phảng phất cũng nhanh muốn dung nhập vào bên trong dòng sông thời gian. Nhanh, cản hắn, trên vách đá quái vật vội vã la lên. Phương Nghị thân thể lắc lư mấy lần, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Nhanh, giết hắn. Không thì vô cùng hậu hoạn. Trên vách đá quái vật lại một lần nữa thúc giục, phảng phất đã phát hiện gì sợ hãi chuyện một dạng. Kiểu loại yêu nghiệt nhân tài, kiểu loại yêu nghiệt nhân tài, tất nhiên có thể ngăn được cả thế giới. Trên vách đá quái vật nói ra giọng gào thét, không ngừng đánh vào vách đá. Nhanh, lại là gầm lên một tiếng truyền vào Phương Nghị bên tai. Vâng, sư phó. Vừa mới thất thần, Phương Nghị chuyển thân hướng về phía trên vách đá quái vật. Ăn nói khép nép vừa nói, biểu tình thất thường, ngữ khí run rẩy. Lâm Tiêu vẫn không có muốn thuộc tính ý tứ. Hai mắt nhắm chặt, đối với ngoại giới không có chút nào ý tứ. Ồ, bầu trời này làm sao biến đỏ? Lâm Tiêu đứng tại một chỗ hoang vu bên cạnh trên. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đỏ chói, phảng phất như lửa tại thiêu một dạng. Không đúng, Lâm Tiêu chú ý tới, hỏa ật đang cháy, kéo dài mười mấy dặm đại hỏa. trọn tòa thành trì đều ở đây trong hỏa hoạn thiêu đốt lấy. Bên trong người chính là không có chút nào đã bị đại hỏa ảnh hưởng. Viêm thành, trong phút chốc, Lâm Tiêu nhìn thấy trên cửa thành một góc, cũng nhìn thấy trên cửa thành trong đó hai chữ, trước mặt một chữ mơ mơ hồ hồ căn bản không thấy rõ. Khi hắn muốn dùng lực thấy rất rõ thời điểm, đột nhiên mở hai mắt ra, ý tứ trở về, Lâm Tiêu mở hai mắt ra trong tích tắc, cả người trở nên không giống với lúc trước, trên thân thể đi qua bị chém rụng, chỉ để lại tương lai quang cảnh, mà ở trong thân thể một cái tiểu nhân chiếm cứ tại trên đan điền. Hắn tự xưng là đi qua, Lâm Tiêu hướng về phía tiểu nhân cười một tiếng. Tiểu nhân đồng dạng hồi lấy tươi vui, đồng thời há miệng nói ra, ngươi tại không đi ra, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Tiểu nhân tuy rằng đem lời nói xong, nhưng mà biểu tình của hắn biến được thống khổ dị thường. Phảng phất bị cái gì chèn ép một dạng, khổ khổ chống đỡ, đi mau, tiểu nhân đem hai chữ cuối cùng, hí hô lên, Lâm Tiêu bên tai như tiếng sấm một bản vang dội. Đi mau hai chữ lần nữa đem Lâm Tiêu kéo về thực tế. Nguyên lai vừa mới đó là một giấc mộng, nhưng ngay khi Lâm Tiêu lấy lại tinh thần một khắc, một thanh sáng loáng đao, lóe tia sáng hướng về Lâm Tiêu cổ chém tới. Chết! Phương Nghị mượn cơ hội, nhận được vách đá tang quái vật khống chế, hướng về Lâm Tiêu đón đầu chém tới. Tỉnh lại Lâm Tiêu, trong nháy mắt, cầm trong tay sáng lên ngân sắc trường thương. Cả nước rồi đỉnh đầu. Tiện tay ném đi. Trường thương trực tiếp liền tiến vào trong hư không. Từ Phương Nghị sau lưng toát ra. Cái quỷ gì? Còn có thể loại này? Phương Nghị cảm nhận được sau lưng sát khí. Vậy mà đem vũ khí vứt bỏ. Trực tiếp hóa thành một đôi nắm đấm. Cùng Lâm Tiêu đánh cuộc. Trường thương bị đối phương chặt nắm chặt trong tay. Ha ha, ngươi dùng thương không phải rất lợi hại sao? Lần này ta xem ngươi làm sao còn dùng. Chu Thiên, nghe được quen thuộc hai cái chữ. Lâm Tiêu giống như đến môn khẩu nhìn đến. Không lâu lắm, môn khẩu vang lên một hồi dồn dập tiếng bước chân. Chỉ thấy làn da ngăm đen Chu Thiên nâng suy yếu thân thể đi vào. Hắn vì sao không chịu lĩnh vực thời gian khống chế? Tại đây cái lĩnh vực thời gian trong, chính hắn tuy rằng không bị ảnh hưởng, đó là bởi vì hắn cũng là thời gian kẻ chi phối. Chính là cái này Chu Thiên không phải a. Nhanh, hai ta hợp lực giết hắn. Phương Nghị nhìn thấy Chu Thiên đi vào, sắc mặt cổ quái nói ra. Hắn nhìn ra, Chu Thiên thụ thương không nhẹ. Chính là lúc này nhìn đến, trong nơi này vẫn tính là thụ thương không nhẹ, nhất định chính là trọng thương chưa lành. Thiếu chủ, thuộc hạ đến chậm, Chu Thiên âm thanh suy yếu nói ra, thêm hạ chậm rãi hướng về Lâm Tiêu phương hướng chuyển đi. Vừa mới cùng Lâm Tiêu kịch liệt truy đuổi, để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm hư nhược. Cộng thêm trọng thương phía dưới. Có thể đi đi lại lại đã coi như là một cái đại nghị lực chi nhân. Mau tới đây, người này hôm nay phải chết. Sư phó sẽ bồi thường ngươi. Phương Nghị sắc mặt băng hàn, nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Cảm nhận được cổ sát ý này. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Động tác lại một lần nữa biến đổi. Hai tay nắm chặt thân thương. Cả người lấy một cái khó có thể hình dung tư thế nhảy đến không trung. Xoay tròn, Lâm Tiêu cả người kéo theo trường thương, hóa thành một đạo màu trắng bạc gió lốc, để cho thân thương thoát ly Phương Nghị hai tay. Hảo gia hỏa, vậy mà còn có thể có thừa lực. Phương Nghị cắn răng, mắt thấy cơ hội cứ như vậy bỏ qua, chỉ có thể lui về phía sau, tránh né Lâm Tiêu một lần công kích. Xoay chuyển gió ngừng lại, Lâm Tiêu chân vừa xuống đất, trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Phương Nghị, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.